sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cuộc thi đấu kết thúc, buổi huấn luyện cũng khép lại. Chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc thi đấu chính thức. Giáo viên huấn luyện yêu cầu mọi người tận dụng ngày này để nghỉ ngơi, cố gắng đạt trạng thái hoàn hảo nhất để chào đón đại hội thể thao liên trường. Vào chiều hôm sau, trường quân đội tổng hợp Đế Nhất đón tiếp rất nhiều học sinh. Các vận động viên có thể đến trước một ngày để làm quen với môi trường. Đây là một cảnh tượng hiếm thấy. Ngoại trừ lần thi tuyển sinh, Bạch Việt lần đầu tiên thấy nhiều học sinh từ các trường khác như vậy. So với những học sinh trung học vừa tốt nghiệp ngây ngô lúc đó, phần lớn những người tham gia thi đấu lần này đều là học sinh năm cuối. Khí chất không hề thua kém học sinh Đế Nhất. Hơn nữa, có lẽ họ không phải lần đầu tiên đến Đế Nhất, nên không giống như các thí sinh thi tuyển sinh, nhìn phong cảnh trong trường Đế Nhất mà ồn ào. Bạch Việt, với tư cách là thành viên của đội duy trì trật tự, cũng đảm nhận công việc dẫn đường. Nơi ở của các vận động viên là ký túc xá tạm thời bên ngoài. 4 người 1 phòng, thời gian đến của các trường không cố định. Khi Bạch Việt tiễn vài nhóm người và đi về phía một chiếc xe lơ lửng, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Bạch Việt, một mega với mái tóc xoăn nhảy xuống xe. Bạch Việt hơi giật mình, sau đó cười nói, Luca, kể từ lần chia tay ở kỳ thi tuyển sinh, hai người thỉnh thoảng vẫn liên lạc, nhưng đã lâu không gặp mặt. Lần này tớ phụ trách hậu cần của trường quân đội Nam Hải, nên đến trước. Luca cười hắc hắc, trường quân đội Nam Hải là trường cuối cùng đến. Sau khi tiễn họ, công việc hôm nay của Bạch Việt kết thúc. Trước khi đi, Luca nắm tay cậu nói, Bạch Việt, lâu rồi không gặp, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé. Bạch Việt nghĩ ngợi rồi hỏi, còn một người nữa, được không? Luca thích giao tiếp, chỉ cần đối tượng là Omega hoặc Alpha như Bạch Việt, cậu ấy đều thích kết bạn. Đang định đồng ý, cậu ấy chợt thấy một người đứng cách đó không xa. Dưới màn đêm, mái tóc ngắn màu đen mượt mà gần như hòa vào bóng tối. Đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dung mạo tuấn tú. Chỉ cần đứng đó, người đó sẽ tự nhiên thu hút ánh mắt của mọi người. Rõ ràng, dù là vóc dáng hay ngoại hình, người đó đều là một alpha cực kỳ mạnh mẽ. Khi chạm mắt với đôi mắt màu ngọc lục bảo của đối phương, mặt Luca lập tức đỏ bừng, trốn sau lưng Bạch Việt. Kia, alpha đó sao cứ nhìn chúng ta vậy? Bạch Việt quay đầu lại, mới phát hiện Thượng Vũ Phi đã đến, sớm hơn vài phút so với dự định. Cậu vẫy tay với đối phương nhấc cằm lên, đi về phía này, Bạch Việt nói với Luca. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đi, chưa kịp nói xong, cậu đã thấy Luca chạy xa. Tớ vẫn là thôi vậy. Tuy rằng vì Bạch Việt, cậu ấy không còn ác cảm với Alpha như trước, nhưng cũng chỉ giới hạn ở những Alpha không quá hung hăng. Giống như người kia, chỉ cần chạm mắt thôi là chân đã run rẩy. Con đường ghét Alpha còn dài, cách mạng chưa thành công. Đồng chí còn phải nỗ lực. Cậu ấy chạy về ký túc xá tạm thời. Bạch Việt nhìn theo bóng lưng Luca biến mất, phía sau vang lên tiếng bước chân cùng một câu hỏi mang theo sự khó chịu. Người đó là ai? Bạch Việt quay đầu lại, thấy Thượng Vũ Phi đang cau mày. Cậu ấy tên là Luca. Bạch Việt giới thiệu đơn giản. Nghe thấy câu trả lời, Thượng Vũ Phi cúi đầu. Anh liếc nhìn bàn tay Bạch Việt, rồi đột nhiên nắm lấy tay cậu, kéo đi thẳng. Bạch Việt bị kéo bất ngờ, loạng choạng một chút. Lúc này đã khá muộn, nhưng vẫn có vài học sinh từ các trường quân đội đi lại bên ngoài. Bị nhìn thấy sẽ nguy hiểm, cậu thử rút tay ra, nhưng bị nắm chặt hơn. Đây là bên ngoài, Bạch Việt nhắc nhở. Thượng Vũ Phi làm ngơ, nhưng ít nhất cũng nới lỏng tay, giọng nói vẫn mang theo chút khó chịu. cậu ta vừa nãy cũng nắm tay em. Cậu ta, ý nói Luca, có lẽ vì lâu ngày gặp lại, Luca quả thực có hơi kích động, nhưng mức độ tiếp xúc này, Bạch Việt hiểu ra, anh đang ghen. Thượng Vũ Phi hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, phản ứng này khiến Bạch Việt cảm thấy hơi đáng yêu. Tuy nhiên, trước đây ở Học viện Lạc Hoa, cậu tiếp xúc với Lý Nhậm còn nhiều hơn. Bây giờ Thượng Vũ Phi phản ứng mạnh như vậy, có phải vì cậu phân hóa lần thứ hai thành Alpha không? Cậu đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Thượng Vũ Phi. Nếu anh để ý, sau này em sẽ chú ý giữ khoảng cách. Nhưng, Bạch Việt nói, tuy rằng em hiện tại là Alpha, nhưng xu hướng giới tính không thay đổi. Nghe thấy lời này, Thượng Vũ Phi lập tức nhìn lại, vẻ mặt anh hơi phức tạp, dường như muốn hỏi gì đó, nhưng lại khó mở lời. Muốn thích Omega, Bạch Việt cười, trừ khi anh cũng phân hóa lần thứ hai. Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng, trong bóng đêm, lời nói truyền vào tai Thượng Vũ Phi, dù ánh sáng mờ ảo, vẫn có thể thấy rõ vành tay anh đỏ ửng. Bạch Việt thấy vậy, chợt nhận ra điều gì đó. Cậu chống cằm, nếu anh có thể phân hóa lần thứ hai thành Omega, cảm giác có vẻ cũng. Chưa kịp nói xong, cậu đã bị ngắt lời. Im miệng, Thượng Vũ Phi có chút xấu hổ. Lão tử sao có thể biến thành Omega? Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa. Bạch Việt cười, cũng phải. Thượng Vũ Phi quay đầu lại, tiếp tục lạnh lùng bước đi. Được rồi, đừng nói nữa, mau đi ăn cơm thôi. Vì ngày kia còn có thi đấu, nên bữa tối ăn rất đơn giản. Đến ngày hôm sau, trường quân đội tổng hợp đế nhất lại đón một lượng người đông đảo. Lần này không chỉ có vận động viên, còn có rất nhiều học sinh đến cổ vũ cho trường mình. Địa điểm tổ chức thi đấu là đấu trường đế nhất. Đấu trường này là một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của trường quân đội tổng hợp đế nhất. Bình thường không mở cửa, diện tích hàng vạn mét vuông, một mái vòm bán nguyệt khổng lồ úp trên mặt đất, từ xa nhìn lại, giống như một quả trứng khổng lồ. Và hôm nay, nó đã lộ diện, quả trứng khổng lồ, mở rộng từ trung tâm ra ngoài, lộ ra một khoảng trống hình tròn lớn. Ánh sáng ban ngày tràn vào, chiếu sáng bên trong có vô số chỗ ngồi. Phía trên trung tâm có một màn hình điện tử lớn, phát sóng trực tiếp các trận đấu, để những người ngồi xa cũng có thể dễ dàng thưởng thức phong thái của các vận động viên. Lễ khai mạc bắt đầu lúc 9 giờ sáng, nửa tiếng trước đó, khán giả đã lục tục vào sân, gần như lấp đầy đấu trường có sức chứa hàng nghìn người này. Các vận động viên đến sớm đang chờ đợi ở hậu trường. Chờ đến lượt diễu hành trong lễ khai mạc, Từ Thành Đống nhìn hình ảnh phát sóng trực tiếp bên trong quả trứng khổng lồ trên màn hình điện tử nhỏ trong phòng nghỉ. Khi thấy đám đông mênh mông, cậu bắt đầu lo lắng. Hoặc có thể nói, cậu đã lo lắng từ hôm qua. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Cậu lẩm bẩm không ngừng. Lẩm bẩm suốt nửa tiếng. Có người nghe đến đau đầu, còn chưa bắt đầu đâu. Nếu cậu sợ thật, lát nữa tớ thay cậu ra sân. Cậu ta là tuyển thủ bị loại trong cuộc thi đấu hai ngày trước. Hà, Từ Thành Đống ngẩn người. Nghe thấy lời này, cậu ấy có vẻ do dự. Vậy, chưa kịp nói ra, cậu ấy đã bị ai đó ôm cổ. Dâu xồm có sức lực rất lớn, nắm chặt đến mức cậu ấy gần như không thở được. Cậu ta lớn tiếng hét bên tai cậu ấy. Ha ha ha ha, lo lắng cái gì? Nhiệm vụ quân công còn trải qua rồi, còn sợ cái này sao? Nào, tôi dạy cậu một phương pháp. Khi lo lắng, hãy hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, lại hít một hơi thật sâu, lại thở ra. Có người khuyên nhủ, đừng hét nữa, cậu ấy sắp không thở được rồi. Nghe vậy, dâu xồm nhìn thanh niên trong vòng tay, vì không thở được, mặt đối phương đỏ bừng, gần như sắp ngất đến nơi. Cậu ta vội vàng buông tay, nắm lấy vai Từ Thành Đống lay mạnh, kinh hãi, cậu không sao chứ? Từ Thành Đồng yếu ớt, ho không ngừng, có lẽ chỉ chậm một giây nữa, cậu ấy sẽ ngỏm củ tỏi. Nhưng nhờ vậy, cậu ấy dường như không còn lo lắng như trước. Rốt cuộc, còn có gì đáng sợ hơn cái chết đâu? Từ Thành Đống nghĩ ngợi vu vơ. Bên này ồn ào một trận, Tần Phi thì đi ra đi vào giữa đám đông. Khi cậu ấy đi ra rồi lại đi vào lần thứ ba, cuối cùng có người không nhịn được. Cậu mắc tiểu hay sao? Hay là lo lắng? Có cần dâu xồm chữa trị cho cậu không? Tần Phi lau mồ hôi. À, tớ đang tìm người. Bạch ca, Bạch Việt đâu? Sáng nay tập trung cậu ấy còn thấy, nhưng bây giờ lại không thấy. Hơn nữa, học trưởng Thượng Vũ Phi cũng không có ở đây. Cố vấn Tống là thành viên của Ủy ban Giáo dục, cũng là một trong những giáo viên huấn luyện lần này. Nghe vậy, ông ấy nói, học sinh Bạch Việt xin nghỉ, cậu ấy đang tuần tra. Hả? Tần Phi ngẩn người, vậy lát nữa cậu ấy không tham gia lễ khai mạc sao? Cố vấn Tống lắc đầu, chắc là không kịp. Ông ấy dừng lại rồi hỏi, nhưng tại sao cậu không liên lạc với cậu ấy bằng điện thoại? Tần Phi lúc này mới nhớ ra, cậu ấy quên mất, nhưng bây giờ không phải lúc để lo chuyện này. Các thành viên hội hậu viện đã làm rất nhiều bảng đèn và băng rôn cổ vũ, để Bạch Việt có thể thấy tâm huyết của họ. Kết quả nhân vật chính lại không xuất hiện. Tuy rằng sau đó còn có thi đấu, nhưng ý nghĩa của lễ khai mạc không giống bình thường. Nếu nghe tin này, hội hậu viện thất vọng là chuyện nhỏ. Cậu ấy cảm thấy địa vị của mình lại sắp tụt xuống một bậc. Khó khăn lắm mới nghĩ rằng có thể có chút đào hoa ở đại học. Đáng ghét, sau khi nhận được tin, các thành viên hội hậu viện thất vọng thu lại đồ cổ vũ. Lúc này, họ nghe thấy một giọng nữ the thé vang lên từ phía xa. Cái gì? Không ra sân? Trước đó không phải nói chuyện xong rồi sao? Các thành viên hội hậu viện đồng loạt quay đầu lại, mới phát hiện bên trái có một nhóm người đến từ lúc nào. Giống như họ, những người đó cũng cầm bảng đèn và băng rôn cổ vũ. Nhưng nhìn đồng phục, họ không phải học sinh đế nhất. Dựa trên tinh thần đồng bệnh tương liên, một thành viên hội cổ vũ chủ động tiến lên nói chuyện. Thần tượng của các cậu cũng vắng mặt sao? Nữ sinh gật đầu, thành viên thở dài, chúng tôi cũng vậy, vì cậu ấy mà thức đêm làm đồ cổ vũ. Kết quả uổng phí, nữ sinh thấy tên và ảnh chụp trên đồ cổ vũ, lộ ra vẻ mặt hơi kỳ lạ. Ồ, các cậu cổ vũ cho Omega à, trông cũng khá xinh. Thành viên ngẩn người, sau đó bất mãn nói, Omega gì chứ, cậu ấy là Alpha, tuyển sinh đặc biệt của đế nhất. Cậu không nghe nói sao? Người kia lắc đầu, vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Rồi cô ấy giơ tấm áp phích trong tay ra, cho các thành viên hội cổ vũ xem. Có phải đế nhất ít Alpha đẹp quá không? Mà lại thích kiểu này. Tôi nói thật, Alpha phải có dáng vẻ Alpha. Yếu đuối làm gì? Nhìn người của chúng tôi này. Tấm áp phích trong tay cô ấy là một thanh niên đẹp trai tóc ngắn màu nâu nhạt. Này, này, thành viên lặp lại vài lần, cuối cùng lớn tiếng nói, kiểu này quá phổ biến rồi, như vậy, đế nhất chúng tôi có cả đống, tuy rằng mặt người trên áp phích đúng là đẹp, nhưng cô ấy không thể chịu đựng được khi ai đó nói Bạch Việt không đẹp. Tú khí một chút thì sao, cậu ấy còn cao lên nữa đấy, hơn nữa, ngoại hình quan trọng lắm sao, quan trọng là thực lực. Cậu ấy là Alpha cấp S, còn vào đội duy trì trật tự. Khi nghe thấy cấp S, người kia rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại giấu đi. Hình hình của chúng tôi cũng không kém, mới năm nhất đã có cấp S, hơn nữa môn nào cũng đứng nhất. Lần này đại hội thể thao, cậu ấy cũng sẽ giúp ám kỳ chúng tôi giành chức vô địch. Nói về bản thân, cô ấy có thể nhường một bước, nhưng nói về thần tượng thì không thể nhịn. Các thành viên khác của hai bên cũng chú ý đến cuộc tranh cãi này, lập tức bắt đầu cuộc chiến nước bọt. Cách đó không xa, Khán giả thấy cảnh này đều ngơ ngác. Còn chưa bắt đầu thi đấu, Đế Nhất và Ám Kỳ đã đối đầu. Hai trường này, tuy rằng thực lực tổng thể của Đế Nhất mạnh hơn, nhưng Học viện Phòng hộ Ám Kỳ cũng có vị thế rất cao trong các trường quân đội. Nếu nói học sinh Đế Nhất là lực lượng dự bị của quân đội, phần lớn sẽ ra chiến trường sau khi tốt nghiệp, thì Học viện Phòng hộ Ám Kỳ lại chiếm lĩnh một vị trí trong lĩnh vực gián điệp, thẩm vấn và giám sát. Sinh viên tốt nghiệp trường này phần lớn sẽ vào các nhà tù trong hệ thống sao giám sát tội phạm trong và ngoài vũ trụ. Có thể nói Đế Nhất và Ám Kỳ, một ở ngoài sáng, một ở trong tối, và cuộc thi đấu lần này được chú ý chính là sự cạnh tranh của hai trường quân đội này. Rốt cuộc là Đế Nhất rửa hận giành lại chức vô địch, hay là Ám Kỳ liên tiếp hai lần chiến thắng, đều rất đáng mong chờ. Cùng với một bản nhạc sôi động, lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Để tránh ảnh hưởng đến người khác, dù cuộc cãi vã chưa phân thắng bại, học sinh Đế Nhất và Ám Kỳ vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong lòng vẫn so đo, chờ lần này giành chức vô địch, nhất định phải khiến đối phương cúi đầu nhận thua. Nhạc lễ khai mạc rất lớn, từ quả trứng khổng lồ phát ra, vang vọng trên không trung. Bạch Việt mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc, không khỏi dừng bước, nhìn về phía quả trứng khổng lồ. Thời gian tuần tra của cậu vừa đúng lúc trùng với lễ khai mạc. Vì đội duy trì trật tự có ít tân binh, hơn nữa trong thời gian đại hội thể thao, tuyến tuần tra phức tạp hơn, nên cuối cùng phải có người tuần tra một mình. Bạch Việt là đội trưởng, đương nhiên gánh vác trách nhiệm này. Tuy vậy, không thể tham gia lễ khai mạc quả thực có chút đáng tiếc. Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng, mặt trời rực rỡ treo trên bầu trời xanh bao la, ánh nắng vàng phủ khắp mặt đất. Trên đường tuần tra, Bạch Việt chợt thấy một người nằm trên bãi cỏ cách đó không xa. Trời nắng chang chang, người đó nằm thẳng trên thảm cỏ xanh, mờ u bàn tay che mặt, gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh đồng loạt nghiêng về một hướng, như sóng gợn lăn tăn, mái tóc ngắn màu vàng nhạt của người đó cũng rung rinh theo. Nhưng cơ thể không hề động đậy, bị say nắng sao? Bạch Việt nảy ra ý nghĩ này, bước tới ngồi xổm bên cạnh người đó, định di chuyển người đó đến chỗ râm mát. Đừng động, người tưởng như bất tỉnh đột nhiên lên tiếng, mở mắt ra là một đôi mắt màu hổ phách, trong đáy mắt phản chiếu khuôn mặt Bạch Việt. Người đó giơ tay lên, Bạch Việt nhìn theo tay cậu ta, khi đầu ngón tay đối phương sắp chạm vào mặt mình, cậu kịp thời nắm lấy tay người đó, giữ chặt. Thanh niên không để ý, tôi đang tắm nắng. Nói xong, cậu ta ngồi dậy, có lẽ do vừa nằm nên tóc hơi rối. Không sao là tốt rồi. Bạch Việt mỉm cười, đứng lên, cậu chú ý đến đồng phục của đối phương. Cậu là học sinh Ám Kỳ, đến xem thi đấu sao? Thanh niên, nói đúng hơn, tôi đến tham gia thi đấu. Bạch Việt quay đầu nhìn về phía quả trứng khổng lồ. Công trình kiến trúc ở rất xa, bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng lờ mờ, chỉ lộ ra một phần vòng cung. Bạch Việt, lễ khai mạc đã bắt đầu rồi. Đúng vậy, thanh niên gãi đầu, về chắc chắn sẽ bị mắng thảm. Tuy nói vậy, nhưng vẻ mặt và tư thế nằm vừa rồi của cậu ta không hề tỏ ra vội vàng. Bạch Việt, tôi đưa cậu đến đó nhé. Nghe vậy, thanh niên nhìn lại, thật sao? Cậu ta nhếch miệng cười, có thể lờ mờ thấy răng nanh. Cậu tốt bụng thật, tôi đi lòng vòng mãi mà không ra khỏi đây. Đế Nhất các cậu lớn quá. Thanh niên đứng dậy, phủi cỏ dại trên người. Nhưng trong họa có phúc, có thể gặp được người đẹp như cậu. Cùng một lời nói, người khác nói có lẽ hơi xến xúa, nhưng thanh niên lại nói rất thoải mái, như thể khen ngợi từ tận đáy lòng. Bạch Việt cười, cảm ơn, cậu đi trước dẫn đường. Thanh niên đuổi kịp rồi nói, cậu tên gì? Tôi tên Tư Không Hình, năm nay năm nhất. Bạch Việt, tôi tên Bạch Việt, cũng năm nhất. Bạch Việt, Tư Không Hình lặp lại một lần, dừng lại vài giây, cậu ta cười nói, tên hay thật. Nửa tiếng sau, họ cuối cùng cũng đến quả trứng khổng lồ. Nhạc lễ khai mạc vẫn vang lên, chói tai. Bạch Việt đưa người đến nơi rồi chuẩn bị rời đi. Tuyến tuần tra còn một nửa chưa hoàn thành, nhưng vừa quay người, cánh tay cậu đã bị nắm lấy. Bạch Việt quay đầu lại, trận thi đấu này, Ám Nghìn sẽ giành chức vô địch. Tư Không Hình buông tay, đút vào túi, nếu giành được, hy vọng cậu có thể cho tôi thông tin liên lạc. Đây không phải lần đầu tiên Bạch Việt bị xin thông tin liên lạc. Và mỗi lần, những người đó đều hiểu lầm điều gì đó. Bạch Việt, tôi là Alpha, nghe vậy, Tư Không Hình nghiêng đầu. Ngoại hình của cậu đúng là rất quyến rũ, có vẻ như cậu ta không quan tâm. Bạch Việt chắp tay sau lưng, nếu vậy, hẹn gặp lại trên sân thi đấu. Cậu nhìn Tư Không Hình, cong mắt cười, tôi và đồng đội sẽ cùng nhau giành chức vô địch cho đế nhất. Mặt trời lên cao, ánh nắng ngày càng rực rỡ. Hai người đứng đối diện nhau, một người đứng trong bóng râm của quả trứng khổng lồ, một người đứng dưới ánh mặt trời. Dù vóc dáng khác nhau, khí chất lại tương đương. Bạch Việt còn có việc, cậu làm động tác mời, bên trong có học sinh dẫn đường, nhờ họ đưa cậu đến phòng nghỉ đi. Nói xong, cậu quay người rời đi. Tư Không Hình đứng trong bóng râm của quả trứng khổng lồ rất lâu không động đậy, khuôn mặt cậu ta giấu trong bóng tối mờ ám, cho đến khi sau gáy bị ai đó vỗ một cái. Trời ạ, cậu lại chạy đi đâu vậy? Lễ khai mạc sắp kết thúc rồi. Tư Không Hình quay đầu, thấy học sinh tổ hậu cần của Ám Kỳ, cậu ta thu lại vẻ mặt vừa rồi. Tôi định đi vệ sinh, ai ngờ lạc đường, điện thoại cũng không tìm thấy. Bừa bãi, tuy đang trách móc, giọng điệu lại có vẻ hờn dỗi. Đây là một học trưởng Omega năm cuối. Cậu ta lấy điện thoại ra đưa cho Tư Không Hình. Đây, cậu để quên trên xe. May mà tôi thấy, nếu không lại phải đổi cái mới. Cảm ơn học trưởng. Tư Không Hình nhận điện thoại, ngón tay vô tình chạm vào MU bàn tay đối phương. Có học trưởng bên cạnh, thật tốt quá. Nghe vậy, mặt học trưởng lập tức đỏ bừng. Cậu ta rụt tay lại, chắp tay, vuốt về ba hơi ấm còn sót lại. Tôi sẽ giải thích với huấn luyện viên. Cậu đến phòng nghỉ trước đi. Hơn 10 phút sau, phòng nghỉ, vì vắng mặt lễ khai mạc, Tư Không Hình quả nhiên bị mắng. Xem ra, lời giải thích của học trưởng tổ hậu cần không có tác dụng. Nhưng dù huấn luyện viên mắng hăng say thế nào, cậu ta vẫn không thay đổi sắc mặt. Không biết có nghe lọt tai không? Huấn luyện viên mắng đến khô cả họng, cầm cốc nước uống một ngụm lớn. Cuối cùng nói, lần này thi đấu, Ám Kỳ đặt rất nhiều hy vọng vào cậu. Đối thủ là đế nhất, đừng lơ là. Nói cách khác, ngoại trừ chủ nhà đế nhất, các trường quân đội khác trong mắt huấn luyện viên chỉ là kẻ lót đường. Huấn luyện viên, thực lực của cậu không thể nghi ngờ, nhưng đế nhất là đối thủ khó nhằn, phải tập trung tinh thần, đừng để người khác coi thường. Tư Không Hình ngáp một cái. Huấn luyện viên tức giận, cậu có nghe không đấy? Tư Không Hình gật đầu. Huấn luyện viên, vậy cậu nhắc lại lời tôi vừa nói xem. Tư Không Hình khoanh tay suy nghĩ. Ông bảo tôi đi vệ sinh thì phải báo một tiếng, đừng tự ý chạy lung tung. Sau đó, cậu ta gãi đầu, cười, quên rồi. Hóa ra là ngay từ đầu đã không nghe. Với thái độ lười biếng này, cậu chắc chắn sẽ vấp ngã ở đế nhất. Tư Không Hình quay đầu, nhìn màn hình điện tử nhỏ. Lễ khai mạc đã kết thúc, còn nửa tiếng nữa là đến vòng loại. Lúc này đang phát sóng cảnh khán đài. Đế nhất cũng không có gì ghê gớm, cấp Gen S, hơn nữa là bẩm sinh, quả thực có tư cách nói những lời này. Huấn luyện viên nhíu mày, nhưng cậu đừng quên, đế nhất năm nay cũng chiêu mộ một tân binh cấp S, cấp Gen còn cao hơn cậu. Lần này thi đấu chắc chắn sẽ cử cậu ta ra sân, không thể khinh địch. Huấn luyện viên biết, Tư Không Hình không có tinh thần đồng đội. Lần này thi đấu, phần lớn là vì cậu ta hứng thú với Alpha cấp S kia. Người trẻ tuổi mà, ai cũng thích so tài. Dù động cơ là gì, chỉ cần cậu ta quan tê, M đến cuộc thi đấu này là được. Thấy cậu ta lại lười biếng, ông ta lập tức dùng chiêu này để nhắc nhở. À, S, Tư Không Hình như mới nhớ ra. Mắt cậu ta híp lại. So với tưởng tượng, thất vọng quá. Huấn luyện viên ngẩn người. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ hai người này từng gặp mặt, nhưng chưa kịp hỏi, cậu ta đã bị Tư Không Hình ngắt lời. Đủ rồi đấy, huấn luyện viên. Cậu ta cười nghiêng đầu. Tôi phải chuẩn bị rồi. Trông có vẻ rất mất kiên nhẫn. Huấn luyện viên không nói gì thêm. Gật đầu, cách chương.